hắn một chiêu này Tổ Long Thán Tức liền đánh ra. Không có bất kỳ cái gì thanh âm bao phủ, cũng không có cái gì cái bóng ba động. Liền thấy Tô Trần trước người, đột nhiên xuất hiện một đạo trưởng ấn. Đơn giản chính là thuấn di, trưởng ấn chính là màu xám xanh. Trưởng ấn sinh động như thật, linh thông 100.000 phần, tựa như là thật sự bàn tay. Trưởng ấn hướng thẳng đến Tô Trần ngực vỗ tới, vô cùng trực tiếp, lưu loát, không có gì hoa lệ phức tạp. Nhưng, một trưởng này hướng phía Tô Trần vỗ tới đồng thời, rốt cục, có một tia khí tức toát ra tới. Là lớn thiên địa pháp tắc, thiên nhiên pháp tắc, lớn lôi điện pháp tắc, đại lực lượng pháp tắc chờ trọn vẹn mấy chục loại đại đạo pháp tắc khí tức. Không hổ là sống hàng ngàn vạn năm lão quái vật, tích lũy quá thâm hậu. Ngay cả đại đạo pháp tắc đều nắm giữ mấy chục loại, lại có thể đồng thời dùng tại một chiêu phía trên. Không chỉ có như thế, tại kia trưởng ấn đã đến Tô Trần trước người trong nháy mắt. T. Tại Tô Trần bên trái, có một cái lông vũ vậy dao găm đã tới. Kia dao găm đen tuyền, sợi tóc, chất liệu không biết, nhưng tuyệt đối là không đơn giản chất liệu, bởi vì nó có thể hoàn toàn dung hợp ở trong không gian, hoàn toàn phù hợp, tựa hồ là một loại đặc thù không gian vật liệu. Lại, kia dao găm phía trên, ngoại trừ màu đen thần vận, rõ ràng còn nhộn nhạo thất thải thần vận. Tu võ giới có câu nói, càng là nhan sắc yêu diễm, chói lọi, càng là độc. Bởi vì, tu võ giới, rất nhiều chí mạng độc, đều là đến từ một chút chói lọi hoa cỏ cây cối vân vân, xem như điểm giống nhau đi. Cho nên, cơ hồ có thể quyết định, kia dao găm phía trên, bôi lên tương đối đáng sợ độc. Chủy thủ này, chính là Long Hy đánh ra. Tại nàng đánh ra thời điểm, sắc mặt đã trắng bệch trắng bạch. Nhìn lên tới, tiêu hao rất nhiều, đây là dùng hết toàn lực rồi. Sở dĩ tiêu hao lớn như vậy, bởi vì nàng một cái dao găm đánh lén, không chỉ là đỉnh cấp độc cộng đỉnh cấp binh khí cộng đỉnh cấp tốc độ xuất thủ, mấu chốt là hắn dao găm phía trên còn nương theo kinh khủng thần hồn lực. Nếu như không có thần hồn lực nương theo, kia dao găm đánh lén là tuyệt đối không có khả năng như vậy linh động, cùng với nàng tâm thần tương đồng, tùy thời biến động. Về phần Dịch Tử Ngu, thời khắc này Dịch Tử Ngu lại vậy mà biến mất. Đúng, chính là biến mất. Vô ảnh vô tung biến mất rồi. Dịch Tử Ngu thật sự sợ. Hắn chỉ muốn mạng sống. Hắn một tia chiến ý đều không có. Càng không muốn cùng Long Hy, Long Cổ cùng chết. Cho nên, thừa lúc vừa rồi Tô Trần không chú ý hắn thời gian, hắn len lén phục dụng mấy khỏa cấp cao nhất chữa thương đan dược, khôi phục một chút thương thế. Sau đó, thừa lúc vừa rồi Tô Trần thi triển đạo phù thời điểm, thừa lúc Long Hy cùng Long Cù tuần tự xuất thủ thời điểm, tìm cơ hội tốt nhất, thoáng cái bỏ chạy. Không chỉ có bỏ chạy, chỉ là dùng đỉnh cấp truyền tống bí kỹ. Này bí kỹ, truyền tống khoảng cách, không bằng một chút truyền tống trận pháp quyển trục. Nhưng, có chỗ tốt, không phải duy nhất một lần, học xong, liền có thể một mực dùng. Đương nhiên, hắn hiện tại thương thế mặc dù tốt một chút, còn thuộc về trọng thương phạm chủ, có thể sử dụng một lần là tốt lắm rồi. Có thể một lần cũng đủ rồi. Chỉ cần chạy ra Tổ Long Đảo, chỉ cần trốn, chỉ cần trở lại Vô Hận Thiên. Hắn có 10.000 loại phương thức trả thù Tô Trần. Long Hy cùng Long Cù hoàn toàn chính xác không nghĩ tới, cũng không có chú ý tới Dịch Tử Ngu bỏ chạy, chờ phản ứng lại thời điểm đã muộn, trong tâm càng tuyệt vọng hơn, lại cũng chỉ có thể kiên trì chiến, còn có một tia sinh cơ, không chiến, lập tức chính là chết. Ngược lại là Tô Trần, trên thực tế, Dịch Tử Ngu bỏ chạy, hắn từ đầu đến cuối đều biết, thậm chí hắn nghĩ muốn ngăn cản Dịch Tử Ngu bỏ chạy cũng có thể dễ dàng làm đến. Hắn là cố ý không có làm như vậy. Hắn chỉ là trên người Dịch Tử Ngu động một cái nho nhỏ thủ chân mà thôi. Có một tia cơ hồ có thể không cần tính hỗn độn khí lưu. Khi hắn điều khiển, giấu ở Dịch Tử Ngu trên thân. Này tia hỗn độn khí lưu, nhỏ bé đến nano. Liền xem như chư thần cấp cự phách nghĩ muốn phát hiện, cũng không khả năng phát hiện. Nhưng đối với Tô Trần tới nói, lại có thể cách lấy mấy vạn ngàn mét, mấy chục vạn ngàn mét, thậm chí càng xa, liền có thể cảm giác được. Nguyên nhân rất đơn giản, toàn bộ Đại La Thiên, thậm chí toàn bộ Thái Sơ Đại Lục, khả năng chỉ có hắn một người có được hỗn độn khí lưu. Hỗn độn khí lưu là đặc thù, xem như Tô Trần đặc biệt ấn ký rồi. Cho nên, Dịch Tử Ngu chạy không được. Hắn giải quyết hết Long Hy cùng Long Cổ, lại đi giết Dịch Tử Ngu, cũng rất tốt. Vẫn còn so sánh ba người bọn họ một lòng, ôm lấy quyết tâm quyết tử cùng mình tử chiến, tới nhẹ nhàng một chút đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1725, sợ cực kỳ, ba canh, Địa Vu Sơn. Cũng chính là một cái giây lát, mắt thấy Tổ Long Thán Tức cùng kia đen nhánh sắc dao găm, cơ hồ muốn cùng Tô Trần thân ảnh chồng lên rồi, muôn người chú ý dưới. Tất cả mọi người ngạt thở vậy khẩn trương, có thể Tô Trần, nhưng là một tia đều không có sợ. Hắn đang tại dụng tâm thần thúc đẩy, đạo, cùng, phù, dung hợp. Nhưng, bởi vì, đây là lần thứ nhất dùng, phía trên thiên khung, đạo, cùng, phù, hoàn toàn chính xác đang động, cả hai tới gần mà động, có thể tốc độ quá chậm, không khỏi, đế khung đều khẩn trương, Long Cổ cùng Long Hy công kích, đều tới. Tô Trần còn không có động tác, chiêu thức của hắn, nhìn lên tới, còn rất sớm mới có thể hạ xuống. Tô Trần có thể hay không bất cẩn, nàng nhìn chằm chằm, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị, thương thế đã hoàn toàn tốt. Hỗn độn Tổ Long huyết mạch độ tinh khiết đạt đến 65%, nàng hiện tại khôi phục được đại đạo cảnh 6 tầng, thậm chí tùy thời đều có thể phá vỡ mà vào 7 tầng, lại thực lực so cảnh giới khả năng còn mạnh hơn bên trên một chút xíu, mặc dù so với Long Hy, Long Cù đám người kém không ít, nhưng cũng miễn cưỡng có tư cách trợ giúp Tô Trần rồi. Nàng khẩn trương tới cực điểm, thần kinh căng thẳng, Long Hy cùng Long Cù đều có chút kích động, chính như đế khung nghĩ đồng dạng, bọn hắn cũng cảm thấy Tô Trần có phải hay không bất cẩn. Trên không kinh khủng kia, đạo, phù, còn chưa rơi xuống, không còn kịp rồi a. Tô Trần muốn lật thuyền trong mương. Nếu quả như thật là như thế này, vậy liền cho dù tốt không thể tốt hơn rồi. Ông cháu gái hai người trái tim điên cuồng run rẩy, con mắt nhìn chằm chằm, đều muốn bay ra ngoài nâng lên. Thời gian phảng phất đều định dạng hoàn chỉnh, trong điện quang hỏa thạch, Địa Vu Sơn. Tô Trần khóe miệng kéo qua một tia khinh thường, cổ họng rung động, phun ra như vậy ba chữ. Lập tức, không có chút nào lý do, không có dấu hiệu nào. Hô, một bức đen nhánh, hùng hậu, băng lãnh, phong cách cổ xưa, tràn ngập năm tháng dấu vết cự sơn, thoáng cái ngăn tại Tô Trần trước người. Vừa đúng chặn Long Cổ Tổ Long Thán Tức trưởng ấn trước đó. Xùy, kia dường như không đâu địch nổi, quỷ dị tới cực điểm Tổ Long Thán Tức trưởng ấn thoáng cái dừng lại, thật sự bị chặn. Địa Vu Sơn cũng không yếu a, nhất là Tô Trần giờ phút này át chủ bài đều xuất ra rồi, thuần nhục thân lực lượng liền hơn 2 vạn ức long chi lực, cực kỳ khủng bố con số. Mà vừa lúc Địa Vu Sơn thuộc về nhục thân võ kỹ, tự nhiên là mạnh mẽ lệnh lòng người lạnh ngắt. Địa Vu Sơn run rẩy lên, trên đó có trưởng ấn xuất hiện, rất rõ ràng đến từ Tổ Long Thán Tức trưởng ấn. Nhưng Địa Vu Sơn nhưng không có vỡ vụn, tác dụng hoàn toàn đạt đến. Thảo, Long Cổ kém chút té lăn trên đất, hắn lấy hết toàn lực Tổ Long Thán Tức, vậy mà dĩ nhiên cứ như vậy tùy ý bị Tô Trần chặn. Tại sao có thể như vậy? Hắn thật sự không tiếp thụ được, đáy lòng là thật thuần túy tuyệt vọng. Tại sao một cái không đến 100 tuổi tiểu tử? Tại sao? Long Cù thật sự không phục, 100 đôi cũng chưa tới, làm sao lại có thể nghiền ép ngụy thần cấp hắn? Đơn giản rồi, cùng ác mộng đồng dạng, một cái hắn làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng là thật ác mộng. Nhưng này cái ác mộng chính là tỉnh lại không được a. Lại nhìn Tô Trần đang thi triển Địa Vu Sơn, sau đó Tô Trần đột ngột nâng lên một cái tay khác, tốc độ quá nhanh. Hắn thậm chí đều không có nghiêng người, quay đầu, cũng không có hướng phía kia đánh lén đen nhánh sắc dao găm nhìn lên một cái. Cứ như vậy tinh chuẩn đến để cho người ra đầu tê dại trực tiếp bắt được. Đúng, dùng tay trực tiếp bắt được. Dựa vào kinh khủng thần hồn cảm giác lực, Tô Trần coi như bất chắc thân, coi như không quay đầu lại, cũng trở tại nghiêng người cùng đầu não đều dài con mắt đồng dạng, nhìn quá rõ ràng. Hơn nữa, theo người khác, rất quỷ dị, rất cấp tốc, rất yêu nghiệt dao găm đánh lén, có thể theo Tô Trần, trăm ngàn chỗ hở, quá yếu. Cuối cùng, Long Hy chỉ là đại đạo cảnh 9 tầng, cùng Long Cú, Dịch Tử Ngu có bản chất khác nhau, tại Tô Trần trước mặt thật sự là không đáng chú ý. Nhỏ bé đến rồi cơ hồ có thể không cần tính âm thanh dưới. Tô Trần bắt được kia dao găm, không nhìn dao găm bên trên độc. Tô Trần cứ như vậy dùng nhục thân tay nắm lấy. Thấy cảnh này, Long Hy đầu tiên là hít vào khí lạnh, cực điểm sợ hãi tại Tô Trần kinh khủng kia thực lực. Nhưng, đón lấy, chính là cuồng hỉ. Tô Trần có nhục thân tay bắt lấy dao găm, trúng độc, nhất định trúng độc, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Tô Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Hy kích động cực kỳ, thậm chí, như vậy một cái trước mắt, toàn thân trên dưới, kích động mồ hôi đều chảy ra, nàng thậm chí nghĩ muốn thét lên, gào thét, phát tiết đáy lòng hoảng sợ cùng áp lực. Ta muốn cùng ngươi nói, ta bách độc bất xâm, ngươi sẽ còn kích động như vậy sao? Tô Trần nhíu mày, nhìn về hướng Long Hy, đang khi nói chuyện, cạch, đoạn, kia dao găm, trực tiếp bị Tô Trần bóp gãy. 2.000 tỷ long chi lực, thật sự quá hung tàn. Nhục thân tay, liền có thể bóp gãy đại đạo cấp dao găm binh khí, toàn bộ đại la thiên, khả năng cũng liền Tô Trần phần độc nhất. Không có khả năng. Long Hy một khắc trước, vẫn là kích động tới cực điểm, giống như là muốn lên thiên đường đồng dạng, một cái giây, nhưng là thoáng cái bị đánh vào địa ngục. Mặc dù, nàng không biết Tô Trần đến cùng làm sao làm được, có thể. Thế nhưng là, nàng xem nhìn thấy, Tô Trần thủ, nhan sắc không có biến hóa, nếu quả như thật trúng độc, tay đã đen, sưng rồi, rõ ràng, Tô Trần không có trúng độc. Đến cùng tại sao? Long Hy lý giải không được, làm sao đều lý giải không được. So gặp quỷ còn muốn gặp quỷ, tựa hồ, hết thảy nguyên bản nhận biết, chung nhận thức, nàng sống mấy ngàn năm tất cả giải, học tập, đến rồi Tô Trần nơi này. Hết thảy trở nên vô dụng, hết thảy bị đánh phá, đánh nát. Các ngươi chờ mong sao? Dù sao, ta rất chờ mong. Tại liên tiếp ngăn trở Tổ Long Thán Tức cùng kia đánh lén dao găm về sau, Tô Trần đột nhiên cười, hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, chỉ trên không. Tô Trần cái kia tiếu dung, có một tia hưng phấn, càng nhiều hơn chính là một loại lạnh, một loại tử thần phủ xuống lạnh. Trên không, đạo cùng phù đã hoàn toàn dung hợp, cả hai ai tựa như là nguyên bản là cần phải dung hợp, cực kỳ phù hợp. Lần thứ nhất dung hợp vậy mà đều không có một tia bài xích. Dung hợp sau đó hai chữ trong ta có ngươi, trong ngươi có ta, tràn ngập một cỗ nói không rõ, không nói rõ khí tức. Khí tức kia tựa như là ngọc lộ một bên, tự nhiên trên 9 tầng trời, tự nhiên dưới đại la hải. Kia dung hợp hai chữ, càng là sống đồng dạng, mình ở nhúc nhích, lóe ra nội liễm bạch sắc quang mang, nhẹ nhàng nhúc nhích, giống như là khổng lồ đám mây, khổng lồ kẹo đường, tựa hồ, không có nguy hiểm gì khí tức. Nhưng, càng như vậy, càng là làm cho người sợ, bởi vì, hoàn toàn nhìn không thấu, cảm thủ không thấu, tu võ giới, kinh khủng nhất, cho tới bây giờ đều là không biết, chạy. Dùng bản thể, chạy. Tại Tô Trần tiếng nói hạ xuống về sau, Long Cổ quát ầm lên. Hắn gào thét đồng thời, bản thể thoáng cái bộc phát ra. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1726, đến nhanh, 4 canh, trọn vẹn 3.000 mét dài. Hoành thông thiên địa, uy áp tùy ý. Toàn thân lân phiến, hiện ra màu tím đen. Từng cái lân phiến đều có dài hơn 10 thước rộng loại kia, chỉnh tề, cấp độ chính xác bất mãn toàn thân. Hắn móng vuốt càng là hấp dẫn người, móng vuốt vô cùng lăng lệ, chướng mắt, tựa như là bị mài giũa vô số năm thần binh lợi khí đồng dạng. Một cặp móng đen nhánh, câu nhân thấu xương, đen tuyền, sắc nhọn nhất địa phương, cùng cây kim vậy lanh lảnh. Càng làm cho người ta hoảng sợ là của hắn cái đuôi. Cái đuôi phía trên, có dày đặc huyết khải giáp. Kia huyết khải giáp, trên thực tế, chính là máu tươi lưu lại dơ bẩn, thời gian lâu dài, quá dày đặc. Long Cù dùng phương thức của mình luyện chế thành huyết khải giáp. Có thể nghĩ, chết trong tay Long Cù mệnh, đến cùng có bao nhiêu, lại có bao nhiêu máu tươi bị hắn cái đuôi nhiễm, hấp thu, hô. Tại thả ra kinh khủng kia, khổng lồ nghịch thiên, thông thiên triệt địa bản thể sau đó Long Cù đúng là không có một tia vọng tưởng cùng Tô Trần tiếp tục chiến đấu, mà là quay người một cái chập chờn, không gian đều tại điên cuồng rên rỉ, run rẩy. Kinh khủng kia thân rồng tấn mãnh đến rồi làm người sợ run tình trạng, một cái bơi lội, chính là mấy vạn mét bên ngoài, liền muốn trực tiếp chạy ra tổ long đảo rồi, mà Long Hy cũng không thua kém bao nhiêu, nàng bản thể chính là màu đỏ tươi, rất là lóa mắt, từ xa nhìn lại, tựa như là trời xanh mạch máu, dài 2000 mét tả hữu, trướng mắt huyết quang nương theo, qua lại mây trắng phía trên, nhược ảnh nhược hiện, mây theo gió động, thị giác hiệu quả hết sức kinh người. Tương đối ra ra Long Cù hướng phía nơi xa bay múa, nàng nhưng là hướng phía trên bay múa, không có cùng ra ra Long Cù một cái phương hướng. Còn không có cảm nhận được ta cho các ngươi chuẩn bị tiệc, liền chạy. Ha ha, chạy trốn được sao? Mà lúc này Tô Trần, đúng là một tia bối rối cùng gấp đều không có. Chỉ có khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, cùng một tia mịt mờ khinh thường. Thanh âm của hắn nhẹ nhàng, lại lưu chuyển khắp mỗi người lỗ tai. Tô Trần tiếng cười, vừa mới hạ xuống. Đột nhiên, kia dung hợp đạo cùng phù chữ động. Một cái động, thiên địa biến sắc, toàn bộ bầu trời phía dưới, tất cả không khí đều bị rút khô, tất cả tư duy cũng bị rút khô đồng dạng, hư không, thực không, tuyệt đối không gian, càng giống là trực tiếp bị dừng lại, toàn bộ bầu trời phía dưới, phảng phất, chỉ có kia dung hợp, đạo, cùng, phù, còn có thể động, cái khác, đều tinh xảo, hóa đá, bao quát Long Cù cùng Long Hy. Bọn hắn bị khóa định sau đó tựa như là bị thiên địa dây thừng trói chặt, động một cái cũng không thể động, làm sao giãy giụa, làm sao gào thét, cũng vô dụng. Hống hống hống hống, lăn đi a. Long Cù cùng Long Hy thanh âm, quá lớn, gào thét ở không, vừa hô chi tức đều muốn bao phủ hơn vạn mét, một ngụm chi tức càng là dọc theo một đạo không có phần cuối hư vô không gian thông đạo, có thể dù là khí thế như vậy, như thế nghịch thiên rung động uy thế, vẫn là vô dụng, vẫn là bị dừng lại kia ở đâu, động một cái cũng không thể động. Long Cù cùng Long Hy tuyệt vọng tới cực điểm. Đến giờ khắc này, bọn hắn mới biết được cái gì là nhỏ bé, cái gì là mênh mông, cái gì là không thể địch, cái gì là buồn cười, cái gì là hối hận. Bọn hắn trơ mắt nhìn kia đạo cùng phù dung hợp chữ hướng phía bọn hắn mà tới, nhìn lên tới tốc độ không tính là nhanh, thế nhưng là đã tại trước mắt a. Long Cù cùng Long Hy thấu xương tuyệt vọng, thậm chí nhắm mắt lại chờ đợi cái này tử vong. Đến giờ khắc này, ngoại trừ chờ đợi tử vong còn có thể làm cái gì? Cái gì cũng làm không được. Không ai từng nghĩ tới, đến giờ khắc này, đến nơi này một giây, phảng phất hết thảy đều quyết định thời điểm. Một thanh âm già nua yên lặng sâu kín vang lên, người trẻ tuổi, không bằng chúng ta làm giao dịch. Lão phu truyền cho ngươi một quyển tổ long bào hao, chính là ngụy thần cấp đỉnh phong, chênh lệch một tia liền muốn đạt đến chân chính chư thần cấp bậc võ kỹ. Mà ngươi, chỉ cần bỏ qua cho hai người bọn họ một mạng, là đủ. Âm thanh đến từ dưới mặt đất, tổ long đảo phía dưới. Thanh âm kia, nói như thế nào đây, rất chậm, nhưng cũng có thể nghe ra được một tia mệnh lệnh hương vị, còn có một tia ban cho hương vị. Nói thật, nói là ban cho, cũng được, bởi vì một quyển ngụy thần cấp đỉnh phong võ kỹ, đích thật là trí bảo bên trong trí bảo. Ở thời đại này, nhất là hắn tại Đại La Thiên, cơ hồ đã không có, hoàn toàn biến mất biệt tích. Có thể nói, cái này thanh âm già nua chủ nhân, xem như đại thủ bút, cực lớn thủ bút. Long Cù cùng Long Hy mở ra con mắt, kích động thân rồng run rẩy, giống như nằm mơ, thậm chí nghĩ muốn khóc, nghĩ muốn lớn tiếng, phát tiết khóc lên. Cái này mở miệng người, rốt cuộc là ai? Là tổ long đảo mấy chục triệu năm trước, thậm chí càng xa xưa thời đại siêu cấp lão quái vật một cái nào đó vị lão tổ tông sao? Đâu chỉ long cổ cùng long hy trợn tròn mắt, kích động muốn điên rồi. Long sân, long khắc, cùng với kia tổ long đảo bên trên người đông nghìn nghịt, cũng đều không sai biệt lắm. Từng cái, tất cả đều kích động, không thể tin được, rung động toàn thân run rẩy. Theo đạo này đột nhiên xuất hiện thanh âm già nua, phía trên thiên khung, đạo cùng phù chữ dung hợp. Long cổ cùng long hy, càng kích động, bọn hắn xác định, được cứu, giống như mộng ảo được cứu, thật sự được cứu, không phải nằm mơ à. Long cổ cùng long hy, thậm chí nghĩ muốn khóc một trận, không có trải qua khí tức tử vong, không biết còn sống là một loại như thế nào hạnh phúc. Một đống ông cháu gái, kích động run rẩy, có đôi khi, hy vọng đến nhanh, tuyệt vọng tới cũng nhanh, có đôi khi, ngươi cho rằng, cũng không phải thật sự, cơ hồ. Long cổ cùng long hy kia buông ra một hơi thở, còn không có ra xong. Chết. Chỉ nghe thấy, Tô Trần phun ra như vậy một cái, chết, chữ. Hoàn toàn không có thời gian khoảng cách, vô tận cấp tốc, giống như thuấn di. Kia dung hợp kiểu chữ, từ trên trời giáng xuống, cực điểm đập nện, oanh. Chỉ nghe thấy, bầu trời sụp đổ, sơn hà đảo lưu, cự hải trùng thiên vậy âm thanh. Thoáng cái ở trên không trung gào thét ra, chỉ nhìn thấy dòng khí màu trắng sữa, điên cuồng bao phủ hết thảy. Giữa thiên địa, chỉ còn lại nhũ bạch chi sắc, mà long cổ cùng long hy, chết, ngay cả thi thể cùng máu tươi, đều không còn lại. Lão nhân gia, ta không thiếu võ kỹ. Sau một khắc, Tô Trần kia yên tĩnh, thanh âm đạm mạc, vang lên, loại kia yên tĩnh, đạm mạc. Thì không cách nào hình dung cường thế, bá đạo, không sợ hãi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1727, không nên động. Toàn bộ tổ long đảo, chưa hề như vậy tĩnh mịch qua. Bên trên một cái trước mắt, bởi vì cái này già nua, đến từ tổ long đảo dưới mặt đất thanh âm xuất hiện. Mỗi cái tổ long đảo người, đều kích động chết rồi. Bao quát long sân, long khắc, đều cảm thấy, tổ long đảo một cái nào đó vị viễn cổ, thượng cổ thời đại lão tổ tông còn sống, thức tỉnh, chuyện này đối với tổ long đảo tới nói, thiên đại hảo sự. Đơn giản chính là trực tiếp siêu việt tử lân đảo, kim ngạc đảo thời cơ, về sau, áp đảo cái khác đỉnh cấp hải thần cấp thế lực phía trên, quá dễ dàng, một cái siêu cấp lão quái vật tồn tại. Là có thể đem một cái thế lực tăng lên một cái lớn tầng thứ. Mặt khác, bởi vì cái này đạo thanh âm xuất hiện, long cổ cùng long hy không cần chết, long cổ dù sao cũng là ngụy thần cấp A, long hy càng là tiền. Đồ vô lượng, tổ long đảo trẻ tuổi một đời mạnh nhất yêu nghiệt một trong, mặc kệ hai người này đã làm sai điều gì, có thể miễn là còn sống. Đó chính là tổ long đảo thực lực A. Tính gộp cả hai phía, tổ long đảo thậm chí nguyên nhân quan trọng vì lần này Tô Trần mang tới tai họa, ngược lại nhân họa đắc phúc. Càng thậm chí hơn, bởi vì cái này vị không biết tên đột nhiên thức tỉnh lão tổ tông xuất hiện, có thể vì vậy mà lưu lại Tô Trần cùng đế khung đây. Dù sao, rất nhiều điều tốt đẹp huyễn tưởng cùng phỏng đoán, phía trước một cái trước mắt là điên cuồng quét sạch tại long sân. Long khắc đám người trong đầu, kích động cực kỳ, kích động nghĩ muốn đại hống đại khiếu loại kia, có thể trong nháy mắt, thiên đường đến địa ngục, Tô Trần lại, vậy mà cự tuyệt, ngay cả một tia đường lùi đều không có, trực tiếp liền giết long cổ cùng long sân. Cái này, CMN là hoàn toàn điên cuồng đến rồi một tia đầu óc đều không có trình độ sao, long sân cùng long khắc đứng ở nơi đó. Đơn giản có loại luân hồi tam sinh, linh hồn xoắn nát cảm giác. Đầu óc của bọn hắn, hoàn toàn không đủ dùng rồi. Hai người há to miệng, lăng ở nơi đó, cũng giống như kẻ ngu, cứ như vậy nhìn chằm chằm Tô Trần. liền xem như đối mặt tổ long đảo viễn cổ, thời kỳ thượng cổ lão quái vật, vậy cũng không nguyện ý thương nghị, không nguyện ý có một tia tia khuất phục. Đến cùng ở đâu tới tự tin, rốt cuộc là cứng đến bao nhiêu a? Bất khuất chi tâm, cận kề cái chết không quỳ, nghịch thiên mà đi, cứng rắn đòn khiêng đến cùng, những từ ngữ này, bọn hắn nghe qua. Còn thật sự ở nơi này chừng 10 triệu năm trong năm tháng, chưa từng có tận mắt thấy qua có ai là thật loại kia làm đến từ một cứng rắn đến cùng. Chỉ có trước mắt cái này nhân loại tiểu tử, một cái 100 tuổi cũng chưa tới nhân đạo cảnh nhân loại tiểu tử. Căn bản chính là một người điên. Triệt triệt để, từ đầu đến chân tên điên a. Huống chi, lùi một bước tới nói, vị này không biết tên tổ long đảo viễn cổ, thời kỳ thượng cổ lão tổ tông, cũng không có thua lỗ Tô Trần a. Đều nói, muốn dùng tổ long bào hao đến trao đổi. Tổ long bào hao, bọn hắn nghe qua, trong mơ hồ tổ long đảo truyền thuyết, này võ kỹ, cực kỳ mạnh mẽ, lấy lực lượng không gian, âm thanh lực lượng, sức gió tam đại lực lượng thuộc tính là cơ sở mà ngưng, uy lực cực mạnh. Có truyền ngôn, tổ long bào hao tu luyện tới cực hạn, nhất long há miệng, vạn long thần phục. Kinh khủng cỡ nào, bá đạo, dạng này một quyển ngụy thần cấp đỉnh phong võ kỹ, hắn giá trị đơn giản cao đến không cách nào hình dung tình trạng. Chỉ là tùy ý tha long cổ cùng long hy, liền có thể đạt được, làm sao lại không muốn chứ? Long sân cùng long khắc đám người tư duy, cơ hồ là cùng Tô Trần tư duy, ở vào hoàn toàn đối lập phương hướng, hoàn toàn trái ngược. Hại chết đều lý giải không được, ngược lại là đế khung, nhịn không được bưng kín của mình môi đỏ, không để cho mình lên tiếng kinh hô. Đáy lòng là triệt để hòa tan nhu tình, nàng biết rõ, Tô Trần sở dĩ nhất định muốn giết long cổ cùng long hy, đó là bởi vì các nàng hại chính mình, kém chút để cho mình chết không có chỗ chôn. Tại chủ nhân trong lòng, chính mình so một quyển tổ long bào hao quan trọng hơn. Hắn muốn vì chính mình ra khẩu khí này. Đế khung tự nhiên là đoán chúng, tại Tô Trần trong lòng, võ kỹ tính là gì? Có nữ nhân mình yêu thích có trọng yếu không? Vì một chút xíu cái gọi là chỗ tốt, chỉ ủy khuất nữ nhân của mình, hắn làm không được. Huống chi, kia thanh âm già nua bên trong là mang theo mệnh lệnh, ban ân, nhưng không có một chút xíu thương nghị hương vị. Ngươi mệnh lệnh ai đây? Ban ân ai đây? Sau một lát, đột nhiên, ong ong ong, tổ long đảo run rẩy lên. Toàn bộ tổ long đảo tựa như là đang tại kinh lịch một trận kinh khủng địa chấn. Mặt đất cao thấp chập trùng, nham thạch tê minh, bụi đất tung bay, đạo đạo khe hở, giống như kia mai rùa phía trên văn đồng dạng, rõ ràng, tấn mãnh, u minh bao phủ kéo dài. Tổ long đảo chung quanh biển, càng là điên cuồng tê minh, thật lãng quét sạch, vòng xoáy nhấp nhô. Từng cỗ một cỗ làm cho người không cách nào đứng đấy, không thể thở nổi, không cách nào tư duy chuyển động uy áp, tựa như kia nóng hổi nước thép đồng dạng, tràn vào hư không, thực không, tuyệt đối không gian bên trong. Tổ long đảo bên trên, kia người đông nghìn nghịt tổ long đảo người, hoảng sợ run rẩy, kêu thảm thiết, thậm chí ngất đi, còn có người trực tiếp quỳ xuống, trong miệng hô to, lão tổ tông bớt giận. Lại là một cái hô hấp sau, trong không khí khí tức, càng nóng bỏng rồi, nóng hổi, mỗi hô hấp một hơi thở, tựa như là uống hết một chén nham tương. Nhất là Tô Trần cái chỗ kia vị trí, cơ hồ đều là màu vỏ quýt được rồi. Không khí mảnh vỡ đều bị bùng cháy rên rỉ, chạy trốn, mà Tô Trần vẫn đứng ở nơi đó, yên lặng, thần sắc không thay đổi, nhìn kỹ, ánh mắt bên trong còn có chút hưởng thụ kinh hỉ, đích thật là kinh hỉ. Hắn không sợ lôi điện, nóng bỏng các loại. Chân hỏa luyện thể cần chính là hỏa diễm nóng. Người trẻ tuổi, lão phu lời nói, ngươi là không có nghe thấy sao? Sau một khắc, kia thanh âm già nua mở miệng, âm thanh rất lớn, hận không thể lấy âm thanh chi thế, liền trực tiếp ép toàn bộ tổ long đảo chìm xuống. Âm thanh không chỉ có lớn, lại còn biến hóa rồi. Âm thanh như kia khổng lồ hình dạng xoắn ốc kim châm đồng dạng, điên cuồng hướng phía Tô Trần tích lũy đến.

cái này trẻ tuổi con kiến nhỏ, nếu là dãy dụa lấy, phản kháng, ngược lại là có như vậy một chút ý tứ. Hiện tại nhận mệnh, một tia hứng thú cũng không có. Không khỏi, lão giả hỉ nộ không chừng nộ khí càng tăng lên. Kia lít nha lít nhít, đầy trời đầy đất sóng âm, thoáng cái tại lão giả điều khiển, tăng nhanh tốc độ. Lão giả muốn Tô Trần lập tức chết, mà Tô Trần đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, thật sự giống như là buông tha cho, tuyệt vọng.